Chương 365, Tóc Bạc. Còn có so với này càng thao đản sự sao? Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích trong lòng dường như hàng vạn con thảo nê mã đồng thời buồn quá. La Phủ, ta Nhật Đại gia ngươi lão tử chân trước vừa tới, ngươi chân sau sẽ trở lại, ngươi em rể A sớm không trở về muộn không trở về, một mực lúc này trở lại. Phải biết nghe nói trước đó ngươi nhưng là gần một năm chưa có trở về A. Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly tâm tình rất phức tạp, ngược lại rất là ngổn ngang chính là, đương nhiên, hiện thực đây nhất định trò chơi khẳng định là không có gì thời gian để cho ngổn ngang. Liên ở tại bọn hắn tâm tư biến ảo trong nháy mắt, tiểu Lê Cu NG là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng chậm rãi mở ra cửa lớn. Mà trong giây lát này, Cao Tiệm Ly Đạo Trích Cu NG là dưới cái quyết định. Triệt mau mau triệt, bù xuất hiện. Nơi này quá nguy hiểm, mụ mụ, ta phải về nhà mặc kệ hai người là nghĩ như thế nào, bọn hắn đồng thời làm một cái tự nhận là chính xác cực kỳ quyết định, rút đi nơi này. Khinh công triển khai, huyền như gió mát đảo qua, hướng về hậu viện mà đi, Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung chính ở chỗ này ôn chuyện, không biết La Phủ trở lại tin tức, hiện tại chuyện quan trọng nhất hay vẫn là trước tiên đem việc này thông báo cho Tuyết Nữ, đem đồng thời mang đi. Cho tới ly khai La Phủ quý phủ. Ở này Hàm Dương thành nơi nào sống yên ổn ngủ đông, chỉ có thể đi một bước xem một bước, những nơi khác chí ít so với cái này là phủ sau khi trở lại phủ đệ an toàn đi cho tới cùng La Phủ một trận chiến, Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích hoàn toàn không sinh được chiến ý có hay không a này hàng chính là tên biến thái đương cửa lớn mở ra sau. Đầu tiên, rơi vào La Phủ trong mắt chính là một tấm quen thuộc cực kỳ khuôn mặt. Tiểu Lê La Phủ không khỏi sững sờ. Na Nở Dê làm sao hội xuất hiện ở đây? Na Nở Dê không phải hẳn là ở Tang Hải sao? Chợt La Phụ chợt hiểu ra, hẳn là Tân Di các nàng từ Tang Hải khi trở về thuận tiện đem Tiểu Lê Cù Nở Dê dẫn theo lại đây, sau đó khẳng định là cùng Dung Nhi nói ra quan hệ giữa chúng ta, sau đó Tiểu Lê liền ở tại nơi này. Tiểu Lê có thể xuất hiện ở đây, này có thể nói là một cái niềm vui bất ngờ, La Phụ rất vui vẻ. Chỉ là Tân Di vừa nghĩ tới âm dương gia sự, La Phủ lại không khỏi có chút lo lắng. Hiện nay, chỉ có thể hy nhìn các nàng không có sao chứ bài trừ tạp tự. La Phủ nhìn về phía Tiểu Lê, nháy mắt, mang theo ý cười. Cái kia cao y gì, thân ái Tiểu Lê nhìn thấy vĩ đại ta có phải là kích động hay không? A ha ha ta lại trở lại rồi nha. Vốn là Tiểu Lê nhìn thấy La Phủ sau khi trở về hay vẫn là rất vui vẻ. Nhưng đáng tiếc, La Phủ hàng này thực sự là quá không tự ái. Trước sau còn chưa nói lên ba câu nói. Liền lại bắt đầu tìm đường chết, sau đó nhân ra muội chỉ liền không có gì để nói. Được rồi La Phủ tủng kéo xuống đầu, có chút lung túng, thiệt thòi chính mình còn chuẩn bị cho nàng niềm vui bất ngờ cao y gì, cảm tình chính mình manh là bạch bán. Đoan chính tâm thái, La Phủ nói tiếp, cái kia Tiểu Lê, ngươi là làm sao đi tới nơi này này thiên ngươi sau khi mất tích, Tân Di tỷ tỷ từng phái người tìm kiếm quá ngươi, chỉ biết là đạo gia người đã từng xuất hiện. Sau đó không biết là chuyện gì xảy ra lại đột nhiên toàn bộ bỏ chạy, Tân Di tỷ tỷ đoán khả năng là bởi vì ngươi nguyên nhân bọn hắn mới rời khỏi bất quá ngươi đột nhiên mất tích cu nở dê là rất làm người sốt ruột, vì vậy các nàng lại đang tang hải quanh thân tìm ngươi rất lâu, chỉ là đáng tiếc vẫn không có tung tích của ngươi mãi cho đến Hàm Dương đến lệnh, đem các nàng triệu hồi, ta liền cu nở dê theo Tân Di tỷ tỷ đến nơi này, đồng thời nhận thức Dung tỷ tỷ. Chỉ là Tân Di các nàng Tiểu Lê tận lực dùng giảng khiết, mặc dù coi như hay vẫn là rất dài cho La Phủ giải thích một lần. La Phủ có chút hiểu rõ, xem ra tất cả cùng hắn suy đoán gần như. Gật gật đầu, lại nói với Tiểu Lê tiếng, chúng ta đi vào trước nói chuyện đi. Tiểu Lê gật gật đầu. Khẩn đón lấy, Na Nở Dê liền nhìn thấy La Phủ phía sau, Lộ Ngọc, Tiểu Ngu, Nguyệt Thần, mang theo đấu đồng lệ cơ, thiên lang một đám hậu cung đoàn tùy theo đi vào. Ánh mắt thoáng quái gì? Nếu như không có nhớ lầm, La Phủ mất tích bất quá khoảng 3 tháng sự, 3 tháng, liền cái này nhiều nữ bé gái, thiếu nữ, ngự tỷ, thiếu phụ nói chung Tiểu Lê cảm thấy rất điều chính là, không do cảm thấy lệ, chính là dùng ở vào thời điểm này. Tuy rằng thoáng khó chịu, nhưng Tiểu Lê hay vẫn là mang theo chúng nữ đi tới La Phủ quý phủ trong đại sảnh, chúng nữ lúc này mới có công phu thưởng thức dưới La Phủ ở Hàm Dương gia. Nguyệt Thần bởi xem như là khách quen, cũng rất tùy ý, Tiểu Ngu Lộng Ngọc đúng là rất thú vị nhìn tới nhìn lui, lớn, rất lớn, đây chính là La Phủ phủ đệ cho bọn họ đệ vừa cảm thụ. Thứ yếu, chính là dối trá, giả vờ phong nhã La Phủ là một cái người thế nào bọn hắn còn không biết, nhưng dù là như vậy một cái gia hỏa lại còn đem phủ đệ khiến cho phong nhã cực kỳ. Trong đình viện một cái khổng lồ cây nguyệt quế, thụ dưới tảng đã làm thành bàn tròn đứng vững. Cộng thêm đình tiền những cái kia uống rượu uống trà trò chơi trang bức chi phong giật ở nơi này. Mà Lệ Cơ, nhưng là nhìn những thứ đó thoáng thất thần, đương nhiên, thất thần nguyên nhân là bởi vì những đồ chơi này lên tần phong. Tần quốc A-Q-N-Z là từ biệt nhiều năm đây nha cho tới cuối cùng ló lì thiên lang, ân, không nói lời nào, chỉ muốn yên lặng làm một cái thiếu nữ xinh đẹp. Tiến vào trong đại sảnh, mọi người an tọa, Tiểu Lê xuống lộng nước trà, La Phủ nhìn một đám nữ tử, lại hiếm thấy có chút gò bó, không biết nói cái gì. Cũng còn tốt, trong chốc lát Đoan Mục Dung liền đến. Đoan Mục Dung bước tiến có chút vội vàng, vừa mới bước vào phòng khách, liền nhìn thấy La Phủ. La Phủ cũng tương tự nhìn thấy Na Nờ Dê, đang chuẩn bị cho nàng đến cái ôm ấp cao y gì, ôm ấp đều mở ra, nhưng La sau một khắc, Đoan Mục Dung tựa hồ là liếc về một người khác ảnh, càng trực tiếp từ La Phủ bên cạnh bỏ qua, đi tới cái kia trắng xanh đan sen cung trang thiếu nữ trước mặt, Nguyệt Nhi, đúng là ngươi sau đó, liền căn bản không có La Phủ chuyện gì, hắn lại ngu ngốc một hồi. Xoay người lại, ôm ấp như trước mở ra, thấy mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, La Phủ cười khan một tiếng, nói, ngày hôm nay khí trời rất tô tở thật vất vả khôi phục chính kinh. Liền nhìn thấy Đoan Mục Dung chính ở thiên lang trước người không ngừng kể ra, ý đồ làm cho nàng muốn lên cái gì nếu như là trước thiên lang có thể sẽ muốn lên cái gì, nhưng giờ khả cờ Na Y bị La Phủ lại bỏ thêm một đạo phong ấn thiên lang rất rõ ràng là không nghĩ ra cái gì. Thấy Đoan Mục Dung như trước có chút chăm chỉ không ngừng, La Phủ trung quy hay vẫn là lên tiếng nhắc nhở, Na Nở Dê giờ khả cờ Na Y ký ức đã kinh bị âm dương ra âm dương thuật sở thanh tẩy, là căn bản không thể nhớ được ngươi. Lẽ nào liền ngươi cu nở dê không có cách nào sao? Đoan Mục Dung nhìn lại, nhìn về phía La Phủ. Không có, La Phủ lắc lắc đầu, đại não là thân thể thần bí nhất lĩnh vực, mặc dù là thiên khải cũng không cách nào đặt chân, không biết vì sao. Khi nghe đến La Phủ lời này sau đó, Nguyệt Thần rất muốn thổ tạo, La Phủ hàng này lại đang vô nghĩa. Thiên lang trên người phong ấn rõ ràng là ngươi gia cố có được hay không, lại còn nói không cách nào giải trừ. Không phải là coi trọng nhân gia sắc đẹp sao, cần phải như vậy phải không? Có thể Na Nở Dê trùng quy hay vẫn là không nói thêm gì. Đoan Mục Dung có chút thương cảm, cố gắng là biết Nguyệt Nhi đã kinh triệt để quên Na Nở Dê đi, chuyện cũ từng hình ảnh từ trong đầu hiện lên, thần sắc biến ảo. Cuối cùng, hóa thành một tiếng mỹ nhân than nhẹ. Ngẩng đầu lên, vừa liếc nhìn người trong đại sảnh, nhìn thấy Nguyệt Thần thời lông mày không khỏi nhíu nhíu, vừa nhìn về phía tiểu ngu lộng ngọc Lệ Cơ các nàng. Các nàng là người mình La Phủ cho một cái không tính trả lời trả lời. Người mình cái gì có thể được cho người mình đâu, chỉ sợ là người đàn bà của ngươi mới đúng không? Đối La Phủ phẩm tính hiểu khá rõ, Đoan Mục Dung lúc này liền rõ ràng La Phủ trong lời nói ý tứ, nói không vẫn ướt là giả, dù sao mình phu quân ném đi mở chính mình chính là một năm, đợi được lần thứ hai khi trở về, một lại mang về nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa cái kia bé trai Đoan Mục Dung tầm mắt chủ yếu hay vẫn là tập trung ở La Hầu trên người. Lại nói hắn sẽ không liền có vợ có chồng đều quyến rũ đi, Đoan Mục Dung tạm thời còn không nghĩ tới La Hầu chính là La Phủ con trai ruột, dù sao việc này thực sự quá mức hư ảo cộng thêm không người hiểu rõ. Đoan Mục Dung muốn nói với La Phủ chút gì, mà La Phủ cu nở dê nhìn về phía Đoan Mục Dung, làm như muốn giải thích chút gì, đột nhiên, hắn nhìn thấy Đoan Mục Dung trên y phục một vật. Thiên khải cảnh giới nhãn lực thật sự quá tốt rồi, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Chậm rãi nở nụ cười, ở Đoan Mục Dung kinh ngạc đi tới bên cạnh nàng, sau đó ở Đoan Mục Dung trên vai dùng hai ngón tay từ từ cắp lên một vật. Nhìn thấy vật này, Đoan Mục Dung sắc mặt nhất thời biến đổi. Đó là một sợi tóc bạc đặt trước mũi, còn có một tia tia nữ tử ưu hương, hẳn là trước đây không lâu đổ vật. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng La Phủ hay vẫn là nghĩ tới điều gì. Cân nhắc ánh mắt nhất thời nhìn về phía Đoan Mục Dung.